Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Tẩy Nghiệt. Canh 2, A, Từ Thiên ca cao giọng khóc giống, hắn nghe được Từ Dư lời này, liền minh bạch sư phụ là hạ quyết tâm phải tự làm một người bình thường rồi. Lại không có cơ hội khôi phục võ công, đối với thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Lập tức liền muốn đạp vào tiên thiên cao thủ lại nói. Cái này không khác nào sấm sét giữa trời quang. Thật giống như một cái nhà giàu quyền quý biến thành một tên ăn mày. Sống không bằng chết, không có tiền đồ ra hòa. Từ Dư không hề bị lay động, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, sẽ trả lại cho ngươi. Lãnh Phi liếc mắt nhìn đau đến không muốn sống Từ Thiên ca. Lắc lắc đầu nói, Từ tiền bối có đại trí tuệ, bội phục. Hắn nhìn ra được Từ Dư nói là lời thật lòng. Có thể dù nói thế nào, vẫn sẽ có khúc mắc, tâm lý không thoải mái, nhưng lại không thoải mái, nên trả nhân tình thời điểm còn là phải trả. Hắn chỉ não mình tu vi quá yếu, không thể dạy dỗ Từ Dư. Nếu không phải Phạm Lộ Hoa ở đây, mình thậm chí không có cơ hội nói mà nói. Trực tiếp bị thu thập rồi. Món nợ này vẫn là phải nhớ. Tìm cơ hội muốn tính một lần. Đi, Từ Dư hừ một tiếng. Nhắc tới khàn giọng khóc giống Từ Thiên ca liền đi. Trong phòng khách còn Dư chố mắt nhìn nhau mọi người. Tống Vũ Hàn nói, Phạm Sư Bá, đi thôi, đi tẩy nghiệt đàm. Được. Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền nhìn xem vận khí ngươi đi. Mọi người ra đại điện. Tống Vũ Hàn hiên ngang mà đi. Phạm Lộ Hoa ở bên cạnh hắn. Những người còn lại rơi xuống ở phía sau. Những người chung quanh cũng qua đây. Phạm Lộ Hoa liếc một cái mọi người. Không có ngăn trở. Rất nhanh có hai trung niên nam tử đi theo. Cùng Phạm Lộ Hoa thấp giọng nói chuyện. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu cùng theo một lúc, Lãnh Phi bước chân chậm chậm, cho Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà nháy mắt. Trương Thiên Bằng nhẹ gật đầu ý bảo hiểu rõ, không có lại qua đây. Cùng Triệu Thanh Hà đi trong đám người, Lãnh Phi đi đến cuối cùng, Lý Thanh Địch cũng chậm lại bước chân. Cuối cùng hai người rơi vào đám người cuối cùng nhất, có thể thấp giọng nói chuyện, vậy nhị vị là Hình Điện Sư Thúc. Lý Thanh Địch thấp giọng nói, tẩy nghiệt đàm là một chỗ kỳ địa, dương âm chỉ trong một ý nghĩ, là cửu tử nhất sinh thậm chí bách tử nhất sinh, phạm nặng quy, phải bị đoạt về võ công đuổi ra khỏi Minh Nguyệt Hiên. Có thể tiến vào đàm thử một lần, có thể gắng gượng qua 3 ngày người liền có thể tẩy đi tội nghiệt. Lãnh Phi nói, cửu tử nhất sinh, đây chính là cơ hội khó được. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, đối với tâm tính là cực lớn tôi luyện, tựa như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thật có thể gắng gượng qua đến, rất có thể võ công tiến nhiều. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, là cơ hội khó được, liền xem có thể hay không nắm chặt. Lãnh Phi nói, hắn ngược lại có vẻ quyết tâm, trong lòng của hắn sát cơ mãnh liệt. Lý Thanh Địch nói, lúc trước coi thường vị này Tống Sư Huynh, Tống Vũ Hàn một mực rất trầm tĩnh, không lộ ra ngoài, tính cách hướng nội, thật không nghĩ đến chính là nhất minh kinh nhân. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, muốn chiếm lấy tàn nhẫn như vậy chi pháp, thủ pháp đơn giản ngây thơ có kẽ hở, giáp tâm chính là tàn nhẫn, không thể không phòng. Lãnh Phi nói, vạn nhất hắn thật có thể phá kén trọng sinh, Thanh Địch người liền chớ trách ta rồi. Lý Thanh Địch xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cùng Lãnh Phi không chỉ trí tuệ tương đương, tính tình cũng tương tự. Biết rõ Lãnh Phi là tuyệt sẽ không bỏ qua cho Tống Vũ Hàn cùng Từ Thiên ca. Hai người nói chuyện nhẹ vô cùng, không để cho người khác nghe được. Nói xong mà nói, hai người tăng thêm tốc độ, như giống như cá lội xuyên qua, một cái chớp mắt đã trở lại trước nhất. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, Lãnh huynh đệ, Xảy ra chuyện gì? Lãnh Phi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Thiên Bằng cắn răng nghiến lợi. Triệu Thanh Hà cũng trầm mặt, khẽ gật đầu một cái, có phần là thất vọng. Thủ đoạn này cũng quá hèn hạ, thật là tiện nghi hắn. Trương Thiên Bằng oán hận nói, nếu như ở bên ngoài, chuẩn làm thịt bọn họ. Triệu Thanh Hà bận rộn kéo một cái hắn tay áo, tỏ ý cẩn thận nói chuyện. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, đây cũng là danh môn đại tông chỗ tốt, đệ tử phạm sai lầm cũng có bảo hộ. Trương huynh, biết đủ đi. Trương Thiên Bằng tuét miệng cười một tiếng. Mọi người rất mau tới đến một tòa trước vách đá, cách rất xa cũng cảm giác được lành lạnh hàn khí. Trước vách đá một tòa cái giếng sâu đang đang cuồn cuộn không dứt bay ra hàn khí, sương trắng lượn lờ chậm rãi tản ra. Cái giếng sâu một bên lạnh buốt càng đậm. Hảo đang lúc mọi người đều là người tập võ, thể chất cường đại, trong chốc lát có thể đỡ nổi. Lãnh Phi đi tới miệng giếng đi xuống nhìn một cái, đây là một cái hồ lô hình dáng cái giếng sâu, miệng giếng nhỏ, phía dưới lớn, thật là rộng rãi. Dựa vào hắn hơn người mục lực nhìn đến, 10 trượng bên dưới là 120 mét đường kính tròn phòng. Tròn trong phòng là một cái 10 mét hàn đàm, đang phiêu tán bạch khí, lượn lờ bay lên bay ra miệng giếng, như sương giống như khói. Hàn đàm chung quanh là bóng loáng mặt băng, sắp xếp một cái trượt tuyết trên có một cái bồ đoàn. Lãnh Phi liếc một cái liền cảm giác hàn lạnh thấu xương. Tống Vũ Hàn liếc một cái mọi người, đặc biệt là Lãnh Phi, ngưng mắt nhìn hắn, lộ ra một tia vẻ khinh thường, tung người nhảy một cái chui vào trong giếng. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm đến hắn, nhất thời hít sâu một cái hơi lạnh, xương trắng nhất thời biến mất, không còn bay ra. Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói, chỗ ngồi này hàn đàm hàn khí tựa hồ có linh tính, nhìn thấy thân thể máu thịt liền xuyên. Lãnh Phi nói, có gì đó cổ quái, không rõ. Lý Thanh Địch lắc đầu. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến nàng. Lý Thanh Địch nói, đã từng tham qua, nhưng không thu hoạch được gì. Tóm lại rất cổ quái, khả năng cần muốn cảnh giới cao hơn. Ta chuẩn bị tiên thiên về sau lại tìm một chút. Lãnh Phi gật đầu. Lý Thanh Địch nói, một giờ liền thấy rõ, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không đỡ nổi một giờ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, nói không chừng vị này Tống công tử vẫn là kỳ tài, có thể cho mọi người một cái kinh hỉ đi. Lý Thanh Địch nói, Tống sư huynh thiên phú là cực cao, chỉ là giỏi về ẩn nhẫn, tâm tính bền bỉ, chưa chắc không thể có kinh hỉ. Minh Nguyệt Hiên các ngươi có bao nhiêu vị trí tại đây tẩy nghiệt? Đàm còn sống, Lãnh Phi nói. Lý Thanh Địch trầm ngâm một hồi, đến nay trăm năm, tổng cộng có 3 vị. Lãnh Phi nhíu nhíu mày nói, thật là có a. Lý Thanh Địch nói, chúng ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử đều là thiên tài, càng là tại dưới tuyệt cảnh, cố tìm đường sống trong chỗ chết, càng có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, nói vậy trải qua chết mà hậu sinh, tâm tính kiên cố hơn thật sự, tâm cảnh cũng bất đồng, tu luyện nhất định là đột nhiên tăng mạnh đi. Vâng, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. 3 vị đều được thiên ý cảnh cao thủ. Thiên ý cảnh, Lãnh Phi lộ ra cay đắng thần sắc, luyện kình luyện khí lại tiên thiên, thiên cương sau đó mới là thiên ý. Đối với hiện tại hắn lại nói, xa không thể chạm. Lý Thanh Địch nói, đến thiên cương sau đó, bước vào thiên ý liền cần đủ trí tuệ cùng từng trải rồi. Tâm cảnh cùng tâm tính là mấu chốt, lấy không được đúng dịp. Lãnh Phi khoát tay chặn lại nói, mà thôi, xem ra một khi còn sống, hắn chính là nhân tài trụ cột, các ngươi hiên bên trong cũng là cực coi trọng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, bất quá lại làm sao coi trọng, nên theo như tông quy tới vẫn là theo như tông quy đến, sẽ không đặc thù. Hai người tụm lại thấp giọng nói chuyện. Những người chung quanh tự giác tránh né. Nhưng mà vì vậy mà liên tục nhìn hướng bên này. Mọi người đều biết Lý Thanh Địch tu luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công sẽ không động tình yêu nam nữ. Cho nên mặc dù bọn hắn gom góp gần, nhưng đều không nghi ngờ nàng trong sạch. Các nam đệ tử ánh mắt sáng quắc, hận không được lấy thân tương đại. Cho dù không động tình, có thể cùng nàng sánh vai thấp giọng nói chuyện cũng là vô thượng hạnh phúc. Trương Thiên Bằng thỉnh thoảng lắc đầu, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Nhược Băng, than thầm lãnh huynh đệ vận khí thật gọi hỏng bét. Chạm cưỡi nữ nhân không có một người hiền lành. Lý Thanh Địch vốn là lương phối, lại tu luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công. Dương Nhược Băng danh tiếng hắn cũng biết. Đối với nam nhân ghét cay ghét đắng, cự người ngoài ngàn dặm. Về phần công chúa, càng là xa không thể chạm. Ngạo khí trùng thiên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.